Đô thị tu chân y thánh. 333. Chương 333, thắng cùng phủ. Góc truyện audio.com. Không thể không nói, làm tiên thiên cường giả chân chính buông tay chân ra đi đánh sau. Loại tràng cảnh đó không thể nghi ngờ là chấn nhân tâm phách, làm người ta miệng lưỡi phát khô, bởi vì chỉ là cái loại này kịch liệt đụng nhau sinh ra sóng gợn, cũng đủ để cho người nội tâm một lần lại một lần rung động. Chớ nói chi là còn giống như giờ phút này dạng. Đối phương song phương hai đại tiên thiên sơ kỳ tất cả lấy ra giữ nhà bản lĩnh. Áp đáy hòm tuyệt kỹ. Mà loại tràng diện này không thể nghi ngờ là càng chấn động mọi người tại đây nội tâm. Vương Đại Sơn Ma Vân Trì. Là của hắn tuyệt kỹ thành danh cùng với cực mạnh dựa. Từng khi hắn vẫn còn nửa bước tiên thiên cảnh giới lúc, thì có một vị nửa bước tiên thiên cường giả ỷ vào phòng giáp kiên cố. Chẳng đáng Vương Đại Sơn một chiêu này, kết quả lại bị trực tiếp đâm ra lỗ máu, tại chỗ chết, mà hiện nay, hắn bất ngờ đã đột phá đến cổ vũ giả tiên thiên cảnh. Đường đường tiên thiên sơ kỳ, hắn cái này dẫn cho rằng tuyệt kỹ nhất chiêu. Sẽ trở nên mạnh bao nhiêu? Không cần quá nói nhiều cũng đã rõ ràng. Về phần hắn đối thủ đoạn cảnh sơn sở thi triển ra đoạn thủ đao. Đồng dạng cũng là hóa đao ổ tiếng tăm lừng lẫy tuyệt kỹ. Từng có không ít giang hồ danh túc ngã xuống ở loại này đao thuật dưới. Phi thường đáng sợ, thậm chí chỉ dùng mắt đi nhìn kỹ một chiêu này. Tựu cũng có thể đã bị phản phệ. Mắt mù rơi. Vì vậy đây tuyệt đối là sao chổi đụng vậy va chạm. Chăm chú níu lấy chúng nội tâm của người. Oành, mà nhưng vào lúc này, nặng nề đè nén thân ảnh chậm rãi vang lên. Mọi người trong tầm nhìn thấy một gã sắc mặt xanh đen trung niên nam tử nửa ngồi chồm hổm theo. Vai bất ngờ có cái miệng chén lớn nhỏ lỗ máu. Tiên huyết cuồn cuộn chảy xuôi ra. Khiến hóa đao ổ những người đó không khỏi thần sắc biến đổi. Vô ý thức đôi mắt co rút lại. Đoàn lão tổ. Bởi vì da kia xanh đen trung niên nhân. Rõ ràng là bọn họ ác long đàm hóa đao ổ cổ vũ giả tiên thiên cường giả. Đoạn cảnh sơn. Tê. Lẽ nào. Nhất thời quay chung quanh ở chung quanh lôi đài khắp nơi cổ vũ giả vang lên khởi liên tiếp phiến cũng hút lãnh khí thanh âm. Cái này không chỉ là bởi vì đoạn cảnh sơn lúc này trên vai thương. Nhìn có chút làm cho sợ. Càng nhiều hơn hay là bởi vì hắn hiện vào thời khắc này loại này dáng dấp. Chẳng phải là thua sao? Nhanh, mau nhìn bên kia. Có thể nhưng vào lúc này lại có người rồi đột nhiên kinh hô. Nhãn thần run rẩy chỉ vào lôi đài bên kia phương hướng. Chỉ thấy chói mắt trong khói mù. Mơ hồ có thể thấy được một béo đô đô thân ảnh đứng ở tại chỗ. Mặc dù nhìn như không có gì dị dạng. Nhưng vấn đề là, dưới chân hắn mặt đất lại chẳng biết lúc nào không ngờ bị tiên huyết nhan sắc dính vào. Hồng diễm diễm, thập phần chói mắt, vương phó huấn luyện viên. Nhất thời bùi đội trưởng và vài tên phi báo tinh anh thành viên sắc mặt chợt biến. Hô to ra, ngay cả Trần Phi sắc mặt cũng hơi có chút âm trầm. Sau đó vươn tay vung lên. Hô, nhất thời một hơi yếu thanh phong thổi tan trên lôi đài rất nặng yên vụ. Song khi mọi người thấy rõ ràng trên đài tất cả sau. Cũng không từ vô ý thức sắc mặt thay đổi. Da đầu tê dại, con người co rút lại. Thật lâu không nói gì. Chỉ thấy Vương Đại Sơn vẻ mặt bình tĩnh đứng ở trên lôi đài. Có thể ở bên tay phải hắn trên vai. Không ngờ có một cái sâu không thấy đáy vết đao. Chừng hơn 10 cm dài. Tự vai kéo dài tới tay nhỏ bé cánh tay. Thoạt nhìn tuyệt đối nếu so với đoạn cảnh Sơn coi trọng nặng hơn. Quảng cáo. Hơn nữa cái này còn chưa phải là tối dọa người. Tối dọa người chính là ở tay phải hắn trên cánh tay vết thương trong. Bất ngờ làm người ta con ngươi co rút lại. Lại có từng cái thật nhỏ hắc sắc khí lưu thịt chính mắt thường có thể thấy được ngọa nguậy. giống như sâu lông vậy, làm cho thấy quả thực nhịn không được trái tim co quắp, khó có thể bình tĩnh. Đó là vật gì? Độc sao? Trong đám người, Thanh Khâu trận doanh phương hướng, Ảnh Tiên Vũ nhíu đôi mắt đẹp nhìn Vương Đại Sơn vết thương, không xác định nói, không phải là độc, là một loại vật kỳ quái. Ở bên cạnh hắn, Thanh Khâu tiên thiên cường giả Nguyễn Thanh Tú chậm rãi nói. Lần thứ hai quét về phía Vương Đại ánh mắt, lại hơn một luồng phức tạp cùng cảm thán. Phải biết rằng cái loại này quỷ dị đồ vật, cũng không dễ dàng xử lý a. Trên lôi đài, có chút nhe răng trợn mắt Đoạn Cảnh Sơn một bên bưng trên bả vai mình lỗ máu. Một bên cặp kia có chút tố chất thần kinh, thậm chí lúc này đã có một ít đỏ thắm mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Núi Lớn. Ha ha, hắn một bên đem y phục của mình gạt nửa đoạn, đắp lại vết thương, chợt tố chất thần kinh vậy cười nhạt truyền ra. Hắn nhìn Vương Đại Sơn tự tiếu phi tiếu lạnh lùng nói. Tất cả nói các ngươi phi báo không có gì tiền đồ. Làm sẽ là kết quả gì? Hôm nay cũng đem đã định trước sẽ là như vậy. Trước ngươi không tin, hiện tại, tin sao? Nụ cười của hắn rất vô tình, cũng rất tàn nhẫn, bởi vì hắn biết rõ hiện vào thời khắc này đối phương chịu thương nặng bao nhiêu. Phải biết rằng, trong tay hắn cái chuôi này hung đao Hắc Tuyền hàng đầu, không có thể như vậy tùy tùy tiện tiện gọi ra, mà là thật có tư cách đó. Có người nói cái này hung đao là bọn hắn Ác Long Đàm hóa đao ổ đệ nhị mặc cho ổ chủ. Ở một cái cổ đại vương triều mai táng vạn người trong hố mặt đào móc đi ra ngoài. Có thể nghĩ, cây đao này phía trên sát khí nặng bao nhiêu. Coi như là tiên thiên cường giả cũng rất chống đối. Chớ nói chi là giống bây giờ loại tình huống này. Xâm lấn đến trong cơ thể. Ha ha. Thế mà mọi người vạn phần không nghĩ tới chính là người bị như vậy trọng thương Vương Đại Sơn, cư nhiên xem đều không xem trên người mình thương thế liếc mắt. Ngược lại là một đôi mắt có chút ma chướng gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Cảnh Sơn vai. Rồi đột nhiên nhếch miệng cười nói. Ngươi sẽ không thật cho rằng ta đây một cái ma vân chỉ ngươi cứ như vậy đã toàn bộ thụ xuống đi. Người cái gì ý? Nghe vậy Đoạn Cảnh Sơn mạnh biến sắc, vô ý thức quát một tiếng, vẫn còn chưa ngôn ngữ thanh thốt ra cũng đã cứng lại rồi. Ngay sau đó, hắn dùng nửa đoạn y phục bao quanh vết thương bỗng nhiên run lên, ám hồng sắc máu dường như vỡ đê vậy bài trừ, nhất thời ba một tiếng, mặt đất nhiều hơn một đại than ám hồng sắc sành sạch vết máu. Tản ra làm cho đầu váng mắt hoa tanh tưởi. Tê, thấy tình cảnh này, mọi người tại đây cũng không nhịn được cứng lại rồi. Vẻ mặt sợ hãi. Cái này mẹ vậy là cái gì tình huống? Đáng chết, ngoài lôi đài, Nguyên Liệt Cương thần sắc cực kỳ âm trầm nhìn một màn này. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ là loại kết quả này. Vương Đại Sơn Ma Vân Chỉ lại có như vậy uy lực khủng bố. Mà ở lại đã trải qua một lần như vậy bị thương nặng sau. Đoạn Cảnh Sơn trên mặt nguyên bản bởi vì có chút kích động mà mặt đỏ lên, lúc này cũng biến thành tái nhợt, thân thể hư nhược run. Theo, hắn không nói được một lời dùng tay trái năm ngón tay run lau miệng ba. Ngẩng đầu, một đôi âm trầm con người gắt gao nhìn Lưu Núi Lớn. Giọng nói âm lãnh nói. Ngươi đến cùng làm cái gì? Ta làm cái gì? Kỳ thực cũng không có gì. Bất quá chỉ là phế đi ngươi một tay mà thôi. Vương Đại Sơn nhìn chằm chằm đối phương. Thanh âm khàn giọng, béo đô đô mặt tròn lại tràn ngập tiếu ý nói. Người này chân thực quá kiêu ngạo. Nhượng hắn nhịn không được. Dưới nặng tay a, xôn xao. Cái gì? Phế đi một tay? Nghe vậy nhất thời Nguyên Liệt Cương cùng với Hóa Đao ổ bọn người vèo một tiếng đứng lên. Vẻ mặt thần sắc mặt tới cực điểm. Thậm chí ngoại trừ Nguyên Liệt Cương ra những người khác, nhãn thần đều hơi có chút hoảng loạn. Dù sao ai cũng biết, Bọn họ hóa đao ổ thế nhưng tay dự ăn cơm. Cần lấy đao. Bọn họ am hiểu nhất đao thuật. Nhưng bây giờ đối phương lại còn nói phế đi Đoạn Cảnh Sơn Đoàn lão tổ một tay. Cái này muốn là thật. Đây chẳng phải là Đoàn lão tổ sẽ nhân thực lực này chợt giảm xuống. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Có thể nhưng vào lúc này, trên lôi đài lại đột nhiên vang lên Đoạn Cảnh Sơn tố chất thần kinh vậy cuồng tiếu. Tiếng cười như sấm, chỉ thấy Kỳ Âm Sâm Sâm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đại Sơn. Toét miệng cười như điên nói. Thật lâu không có gặp ngươi thú vị như vậy người. Phế đi ta một tay. Được rồi, bất quá có thể lấy ngươi một cái mạng đến mua ta một tay. Ta không thiệt thòi, mà đang ở hắn nói chuyện trong nháy mắt. Quay chung quanh ở chung quanh lôi đài nửa bước tiên thiên cảnh giới dưới người. Cũng không nhịn được vẻ mặt kinh dị ngây ngần cả người. Một cái mạng, đổi một tay. Cái này, có ý tứ. Vì có nửa bước tiên thiên trở lên tầng thứ cường giả nghe vậy cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Tất cả lấy một loại phức tạp thần sắc nhìn Vương Đại Sơn. Dù sao bản thân tựu thương nặng như vậy, cộng thêm hung đao sát khí nghiễm nhiên đã xâm lấn đến trong cơ thể hắn. Loại trình độ này bị thương nặng, quả thực đã khó có thể xoay chuyển trời đất. Đối với lần này, Vương Đại Sơn trong lòng rất rõ ràng. Chỉ là hơi âm thầm hít một tiếng, nhưng lại đừng biểu lộ bất luận cái gì ở trên mặt. Mà một màn này, cũng không hiểu càng thêm làm người ta nỗi lòng không hiểu. Siêu, có thể nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh tốc độ nhanh đến kinh người hoành lực mà đến. Từ ngoài lôi đài trong khoảnh khắc xông vào Liễu Kỳ trong. Mà đạo hắc ảnh kia tốc độ quả thực quá nhanh. Nhanh đến thậm chí ở đây tuyệt đối đa số mọi người chưa phản ứng. Mà kế tiếp hô hấp gian, đạo hắc ảnh kia liền đã xuất hiện ở thân thể có chút cứng ngắc Vương Đại Sơn bên cạnh. Một bàn tay đặt ở trên vai của hắn. Tổng huấn luyện viên, Vương Đại Sơn rốt cục thấy rõ ràng người đến là ai. Hơi chậm một chút chậm nói. Để xuống dễ dàng, không có chuyện gì. Quảng cáo, thế mà ngay sau đó Trần Phi thân ảnh lại bình thản khi hắn bên tai vang lên. Vương Đại Sơn cả người hơi run lên, sau đó cũng cảm giác được một ấm áp lực lượng, từ trên xuống dưới không hiểu xuất hiện ở tay phải của hắn cánh tay miệng vết thương. Có chút đau đớn, cũng có chút ngứa, còn có chút nói không nên lời. Nói chung nhượng tinh thần hắn hình như đột nhiên đã trở về mấy phần. Hắn cư nhiên có thể xua đuổi hung đao sát khí. Thấy tình cảnh này dù là Bạch lão tổ đều nao nao. Nhìn Trần Phi bóng lưng có chút xuất thần. Liên lão nhân gia ông ta cũng như cái này. Chớ nói chi là ở đây những người khác. Chỉ thấy Thanh Khâu tiên thiên cường giả Nguyễn Thanh Tú quả anh đào miệng khẽ nhếch. Tú khí trên mặt thần sắc có chút rung động. Nhìn Trần Phi bóng lưng lăng lăng xuất thần nói. Hắn, tiểu tử kia hắn, đáng chết, làm sao sẽ, đến mức nguyên liệt cương nguyên lão tổ càng phản ứng càng kịch liệt. Vẻ mặt giống như cây khô ra vậy nét mặt già nua. Vẫn luôn ở mãnh liệt run run, nhãn thần âm trầm tới cực điểm. Phải biết rằng làm chuôi này hung binh hắc tuyền người chủ. Bọn họ đương nhiên có quyền lên tiếng nhất. Cũng rõ ràng nhất chuôi này năm đó bị bọn họ hóa đao ổ đệ nhị mặc cho ổ chủ. Từ một cái vạn người trong hố bào đi ra ngoài hung khí. Là có kinh khủng bực nào. Nó mặt trên nhiễm sát khí lại là cỡ nào nặng. Dưới tình huống bình thường mà nói. Mặc dù là giống như hắn loại này tiên thiên sơ kỳ đỉnh cường giả. Nếu muốn xua đuổi cái loại này nồng nặc đến làm người ta buồn nôn sát khí. Đều rất chắc chờ, chớ nói chi là hiện tại loại này hung sát đã vào cơ thể tình huống dưới. Càng khó khăn càng thêm khó khăn. Nhưng bây giờ, được rồi, đi theo ta, mà nhưng vào lúc này, Trần Phi buông lỏng tay ra. Ý bảo Vương Đại Sơn cùng hắn đến. Ngạch, đi, Được rồi, tổng huấn luyện viên, chúng ta đi chưa? Vương Đại Sơn có chút kết ba mở miệng, vẻ mặt quỷ dị, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện, trong cơ thể mình hung đao sát khí. Giờ này khắc này cư nhiên thực sự đã hoàn toàn bị khu trừ. Mà chỉ cần mấu chốt nhất, phiền toái nhất sát khí bị khu trừ. Cái khác cánh tay hắn trên thương thế kia thoạt nhìn tuy rằng dọa người. Nhưng đối với hắn bực này tiên thiên cường giả mà nói. Kỳ thực cũng tựu chuyện như vậy. Dù thế nào đã uy hiếp không được tánh mạng của hắn. Mà thấy tình cảnh này Đoạn Cảnh Sơn thiếu chút nữa mặt đều tái rồi. Bởi vì, này dạng, đây chẳng phải là tay hắn tự uổng phí. PS nói nửa đêm bị cúp điện cái gì ta cũng là thực sự ăn xong. Ngày hôm nay tự hai chương đi. Ta đi ngủ một hồi. Ban ngày có việc, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.